Chàng rể siêu cấp, chương 1639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chuyện này, Đao Thập Nhị cũng biết y mình kích động mà suýt chút nữa để xảy ra việc y ớn, cho nên ở trước mặt Hàn Tam Thiên, ngay cả ngẩng đầu anh ta cũng không dám, chỉ sợ Hàn Tam Thiên sẽ trách mắng mình. Nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, anh không có ý trách mắng, bởi vì anh biết rõ rằng sở dĩ Đao Thập Nhị làm như vậy là vì lo lắng cho an toàn của anh. Như vậy sao anh có thể trách cứ Đao Thập Nhị được chứ? Không sao đâu, tôi biết anh muốn tốt cho tôi. Nhưng mà với cảnh giới bây giờ của mọi người, tốt nhất ta không nên kích động. Nếu sau này gặp phải chuyện gì cũng không được tùy tiện xuất hiện. Hàn Tam Thiên nói với Đao Thập Nhị. Đao Thập Nhị không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Đúng rồi, rốt cuộc lần này đã xảy ra chuyện gì vậy? Mặc dù lúc ở phủ thành chủ Mạc Dương cũng đã tìm hiểu một số chuyện, nhưng cụ thể có chuyện gì ông vẫn không biết rõ. Hơn nửa phía Dê Tôn đột nhiên hủy bỏ lệnh truy nã Hàn Tam Thiên cũng làm cho Mạc Dương cảm thấy lạ. Người muốn giết tôi là do gia tộc của Tô Nghèn Hạ phải đến, nhưng mà bây giờ đã giải quyết xong rồi. Một người bạn của tôi đã giết ông ta. Hàn Tam Thiên nói, bạn, vẻ mặt Mạc Dương đầy sự nghi ngờ nhìn Hàn Tam Thiên. Theo như Mạc Dương biết, Hàn Tam Thiên không có người bạn nào ở thế giới bát phương là cao thủ hết. Là sao người bạn ở trong miệng anh có thể đối phó được với một vị cao thủ đến từ thế giới bát phương được chứ? Bạn tư đầu ra, Mạc Dương nghi ngờ nói. Sao hả, không phải anh đang nghĩ rằng tôi không có nàng IEC ấy đấy chứ? Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Nếu Hàn Tam Thiên có thế mạnh như vậy thật thì anh không cần phải giấu giếm bọn họ. Cho nên Mạc Dương tắc đầu phủ định những gì mà Hàn Tam Thiên nói. Người bạn này của tôi cũng từng một nhân vật lợi hại ở thế giới bát phương, nhưng lại đúng lúc ở thế giới hiên viên cho nên chúng tôi mới quen nhau. Hàn Tam Thiên giải thích, lần này cậu đến không phải tài đến tạm biệt đấy chứ. Mạc Dương vốn cảm thấy chuyện Hàn Tam Thiên đột nhiên xuất hiện ở Thành Long Vân hơi lạ. Sau khi nghe xong những gì Hàn Tam Thiên nói, ông tiến mạnh dạn suy đoán. Tuy rằng ông cảm thấy bây giờ không phải là một thời cơ tốt để Hàn Tam Thiên đến thế giới bát phương, nhưng mà với ý tính cách của Hàn Tam Thiên, anh chắc sẽ làm chuyện này. Dù sao Hàn Tam Thiên có thể vì To Nghèn Hạ mà. Làm bất cứ chuyện gì, hơn nữa để anh ở ải thế gì đó. Ỷ hiên viên cũng không thế nào đột phá cảnh giới được, chỉ có thế đi đến thế gió. Ỷ bát phương, anh mơ ỷ có cơ hội khiến mình trở nên mạnh hơn. Đúng vậy, nếu đã bị Mạc Dương đoán trúng. Hàn Tam Thiên mèn thú nhận mục đích của mình, anh quả thật phải rời khỏi thế giới hiên viên, bỏ. Ý vì nơi này đã không còn chỗ nào có thể anh có thế mạnh hơn nữa rồi. Tuy rằng thế giới y bát phương rất nguy hiểm, nhưng nếu Hàn Tam Thiên muốn mạnh hơn, nhất định phải dí đến bước này. Anh không thế để To Nghèn Hạ phải chờ lâu hơn được nữa, cũng không thế để cho Hàn Niệm tiếp tục bị giam giữ như vậy. Sau khi nghe Hàn Tam Thiên nói xong, ba người Mạc Dương đầu trầm mặc không biết nên nói cái gì mơ ý tốt. Trong lòng bọn họ đều cho rằng bây giờ Hàn Tam Thiên đi đến thế giới bát phương rất nguy hiểm, không phải là thời cơ tốt. Nhưng đồng thời trong lòng bọn họ cũng hiểu được đây là chuyện mà sớm muộn gì Hàn Tam Thiên cũng sẽ phải đối mặt, hơn nữa bản thân anh không muốn phải trốn tránh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thế giới hiên viên quả thật là có thể bảo đảm an toàn cho anh, nhưng mà loại an toàn này không phải y thư mà anh mong muốn. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Sau khi im lặng một lúc Mạc Dương trầm giọng hỏi. Đây là lựa chọn của tôi, cũng là chuyện mà tôi cần phải đối mặt. Hàn Tam Thiên nói, Mạc Dương hít một hơi thật sâu, để lộ ra một nụ cười xén lạn, vỗ vỗ bả vai của Hàn Tam Thiên nói. Chúng ta còn chưa uống một bữa nào cho thật sảng khoái, hôm nay cậu đừng hòng trốn làm rùa đen rụt đầu. Hàn Tam Thiên cười ngượng ngùng, nói, một ông chủ trung niên giống như anh, sao có thể so sánh với một người thanh niên như tòi chứ? Sau khi nghe xong những lời này, Mạc Dương không phục, vỗ vỗ bộ ngực nói. Nói về chuyện uống rượu, tôi còn chưa sợ ai bao giờ đâu. Tuổi còn trẻ thì có ích gì cơ chứ? Tôi muốn cậu phải nằm sấp trên bàn thì cậu phải thành thật mà nằm sấp đi. Võ miệng cũng thật mạnh, không biết là có bản lĩnh ấy thật hay không? Hàn Tam Thiên cười nói. Lúc Mạc Dương đi đến bên Đao Thập Nhi tiền đã Đao Thập Nhi một cái, nói. Cậu còn đứng ngẩn người ra đó làm gì, vui vẻ một chút cũng không được sao? Để chúng ta uống một bữa cho thoải mái. Trong lòng Đao Thập Nhị còn đang ai âu lắng về an toàn của Hàn Tam Thiên cho nên không thể vui vẻ nổi. Nhưng anh ta biết dưới không khí thế này, nếu như anh ta vẫn cử mang gương mặt đó nhất định sẽ phá hỏng bầu không khí, cho nên đành phải nở một cụ cười thật miễn cưỡng. Ba người bắt đầu để những chén rượu lên trên bàn. Đây là lần đầu tiên ba người bọn họ uống rượu cùng nhau, cũng lần thoải mái nhất. Liễu Phương chăm sóc ba người nên ba người bọn họ cũng không hề có kỵ mà cạn chén liên tục. Giờ phút này ở thế giới Bát Phương, Tỏ Nghèn Hạ vẫn còn đang bị nhốt ở trong phòng, luôn có người canh gác. Có biết Phù Thiên đã phải phủ lãnh đến thế giới Hiên Viên. Đến khi phủ lãnh tìm được Hàn Tam Thiên rồi thì đó sẽ là đòn chi mạng với Hàn Tam Thiên. Nhưng trong lòng Tò Nghèn Hạ cũng không lo lắng quá. Mặc dù có biết Hàn Tam Thiên gặp phải tình cảnh cứu tư nhất sinh, nhưng có cũng không thế vì vậy mà thỏa hiệp với Phù Thiên. Hành động phản bội Hàn Tam Thiên như thế này thà rằng đợi ý đến khi Hàn Tam Thiên chết đi cô sẽ đi tìm Hàn Tam Thiên trên con đường xuống suối vàng. Trong lúc Tô Nghênh Hạ vẫn còn giang ngần ngò, ỉ ở trong phòng, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra. Phù Ly mang gương mặt lạnh nhạt đi thẳng vào. Bởi vì có người canh giữ cho nên trước khi đóng cửa lại, Phù Ly vẫn phải có bộ dạng cao ngạo. Nhưng sau khi đóng cửa lại rồi, Phù Ly liền khôi phục bộ dạng như bình thường. Có tới đây làm gì? Tỏ Nghênh Hạ hỏi, Phù Lãnh đã chết, Phù Ly đã không nói thì ai hội ý, nhưng khi đã mở miệng thì đều như sấm sét. Tỏ Nghênh Hạ dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Phù Ly. Tuy rằng có cũng đã từng ảo tưởng chuyện này sẽ kết thúc bằng cách này nhưng Tô Nghèn Hạ cũng biết rõ rằng xác suất Phù Lãnh chết thấp đến thế nào. Dường như đây là một chuyện không hề thực tế, mà Hàn Tam Thiên lại một lần nữa biến chuyện không thế thành có thể, lại sáng tạo ra kỳ tích. Tin tức này có chính xác hay không? Tô Nghênh Hạ trầm giọng hỏi, Phù Thiên còn đang giả tức giận, ngươi đoán xem nó có chính xác hay không? Phù Ly nói, trên mặt Tô Nghênh Hạ đột nhiên xuất hát ện một nụ cười sảng lan, nói. Anh ấy là một người giỏi tạo ra kỳ tích cho nên tôi không hề cảm thấy kỳ lạ. Ngươi không cảm thấy là chuyện này qua. Kỳ, ạ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thực lực của hắn, sao có thể giết chết Phù Lãnh được chứ? Phù Ly cao mày nói, trực giáo nói cho hàng ta biết chuyện này không đơn giản, bởi vì thực lực của Hàn Tam Thiên kém Phù Lãnh đến ngàn vạn dặm, đây cũng không phải là chuyện mà Hàn Tam Thiên có thể làm được. Có gì đáng để tò mò dầu chứ, chẳng lẽ anh ấy không thể giết Phù Lãnh được sao? Tỏ Nghén Hạ nói như thế đó tế điều đương nhiên. Ngoà không cần phải giả vờ binh tinh khi ở trước mặt ta, thật ra trong lòng ngươi cũng cảm thấy rất kỳ ta dùng không? Phù Ly nói, không hề, thật sự ý à tôi không hề cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tôi tin tưởng anh ấy có thể làm được, anh ấy nhất định có thể làm được. Vẻ mặt Tò Nghén Hạ thẳng thắn nói, hạ, 19, NMBAHIU, XNS đây quả thật là một chuyện rất hà kỳ, hạ, nhưng khi xảy ra ở trên người Hàn Tam Thiên thì Tô Nghèn Hạ cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy nữa. Cách chương.